Xuyên không công lược nam chính là cảnh sát. Chương 50, Quân Thiên à em đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Du nhìn nữ chính đang thao thao bất tuyệt mặt liền biến sắc, sau đó cô giơ tay lên ra hiệu cho nữ chính Dương Khả Tâm im lặng. Cô cố gắng kìm nén cảm giác tức giận trong người mình lại, rồi cắn răng nói từng chữ với Dương Khả Tâm. Vậy bây giờ cô có thể bảo nhà bếp chuẩn bị thức ăn cho tôi, càng nhanh càng tốt được không? Ôi đúng là oan gia ngõ hẹp mà, nữ chính thật cao tay, bây giờ còn muốn để lão nương chết vì đói, đúng là kế sách tuyệt vời mà. Tử Du trong lòng giả bộ khóc lóc một cách đáng thương, một mực khăng khăng bắt hệ thống đền bù phí thiệt hại tinh thần. Hệ thống ơi, hệ thống à, hệ thống đáng yêu của ta ơi. Thế giới bên ngoài thật đáng sợ, hay là mi cho ta ở nhờ đến lúc Quân Thiên quay lại đi. Thống thống thiên tài mi chứa chấp ta đi mà. Dương Khả Tâm nghe Tử Du nói xong thì trong lòng tự trách bản thân không thôi. Không biết cô ấy làm cách nào mà chỉ một lát thì những thức ăn Tử Du yêu cầu đều đã được nữ chính mang lên, và bày biện trang trí cho bàn ăn một cách nhanh chóng và tao nhã. Tử Du liền nhanh chóng xử lý xong đống đồ ăn trên bàn với một vận tốc ánh sáng, cô lưu loát trả tiền và biến mất khỏi quán ăn của nữ chính làm việc. Tử Du nguyên ngày hôm nay đã ngủ cả ngày, nên giờ cho dù trời nên bây giờ có quyết định đi dạo cho khuây khỏa. Tiết trời về đêm thật dễ chịu chứ không nắng nóng gay gắt như ban ngày. Tử Du đi dạo trên đường thấy người ta có đôi có cặp đang tay trong tay, cô cấm không được liền nhớ tới Quân Thiên, cô buồn bã cảm thấy chạnh lòng không thôi. Sau khi đi mệt cô chọn ngồi xuống một chiếc ghế đá ven đường để nghỉ ngơi. Vì nhàm chán nên cô lại trò chuyện cùng hệ thống. Được copy tại chuemtgqei, Việt Nam, hệ thống mi nói xem có phải ta đã rung động rồi không? Rốt cuộc là sự lựa chọn của ta là đúng hay sai nhỉ? Hệ thống bình thường rất hay cãi nhau với Tử Du vì những chuyện nhỏ nhặt, nhưng Tử Du đã mang lại cho nó sự vui vẻ và trải nghiệm nên nó suy nghĩ một lúc rồi nói với cô. Ký chủ có rung động hay không thì người nên đi hỏi bản thân mình mới đúng, bổn hệ thống tin rằng người đã có câu trả lời cho mình, chỉ là người không chịu chấp nhận nó mà thôi. Còn về đúng hay sai, cái này không quan trọng, quan trọng là người chỉ cần làm những gì mình thích và làm theo những gì con tim người mách bảo. Tử Du nghe hệ thống nói xong thì im lặng không nói gì, cô dường như đang ngấm ngầm thừa nhận lời của hệ thống nói là đúng. Tử Du nhìn những ánh sáng của các ngôi sao trên bầu trời đêm, bị ánh đèn rực rõ của thành phố làm lu mờ. Nhưng nó chỉ lu mờ chứ không hề biến mất, cô cuối cùng cũng nói ra đáp án trong lòng mình với hệ thống. Ta dường như đã yêu Quân Thiên thật rồi, nhưng tình yêu này lại khiến ta sợ hãi. Thứ đáng sợ nhất không phải là không có được mà là có được rồi nhưng nó bỗng dưng biến mất. Hệ thống cũng rất bối rối, không biết nên khuyên nhủ Tử Du ra sao cả. Vì Tử Du còn phải xuyên qua nhiều thế giới khác để hoàn thành nhiệm vụ nữa. Còn Quân Thiên thì khác, anh sẽ già yếu theo thời gian và chết đi. Hệ thống mang theo tâm trạng rối bời của mình nói mọi chuyện với Tử Du. Nếu như có thể thì người hãy thử dũng cảm một lần đi, nhưng phía trước còn rất nhiều nhiệm vụ đang chờ ký chủ. Nên hãy coi như đây chỉ là một giấc mơ không có thật mà vui vẻ tận hưởng đi. Tử Du ngồi suy nghĩ một lúc lâu, rồi cô quyết định trở về. Sáng sớm hôm sau cô mang theo đơn xin thôi việc tới sở cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi Tử Du còn hỏi được tin tức từ một người đồng nghiệp chỗ ở hiện tại của Quân Thiên ở thành phố A, trở về nhà Tử Du liền sắp xếp đồ đạc sau đó đặt vé máy bay, lập tức tới thành phố A tìm anh. Nhưng vừa đặt chân tới thành phố A thì Tử Du đã hối hận rồi, cô sợ sự xuất hiện của mình làm ảnh hưởng tới nhiệm vụ của Quân Thiên. Nên Tử Du không dám đi tìm Quân Thiên ngay, mà lại quyết định đi thuê khách sạn và đi tham quan thành phố A trước. Thành phố A cũng là một thành phố phát triển, và phồn hoa bậc nhất nên có rất nhiều nơi đáng để ghé thăm. Tử Du chơi vui vẻ đến mức quên cả mục đích ban đầu khi đến thành phố A, khi Tử Du đang vui vẻ tận hưởng, thì thấy phía trước tập trung rất đông người nên bản tính tò mò nổi lên cô cũng chạy tới xem. Hóa ra là một cô gái sau khi đang đi dạo thì bị mấy tên côn đồ chặn lại sàm sỡ. Những người xung quanh súng lại chỉ đúng quay vì video và hóng chuyện, mà không ai lên tiếng ngăn cản hành động của mấy tên côn đồ kia lại. Tử Du thấy cô gái bị bắt nạt kia khóc lóc xin giúp đỡ, liền không nhịn được mà tới cho tên côn đồ đang sàm sỡ cô gái một đạp khiến hắn ngã lăn ra đất. Mấy tên kia thấy anh em của mình bị đánh thì lập tức nổi giận chuyển hướng mục tiêu sang người Tử Du, có mấy tên còn thô bỉ khiêu khích Tử Du. Em gái, nhìn em cũng ngon đó. Nhưng em đụng nhầm người rồi, hay là bây giờ em bồi các đại ca đùa bỡn xem như chuộc tội đi. Cách chương.